Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, tu luyện tâm võng. Hạ, tại Bắc Ghi đồng ý Nilok đối bỉ khố đạo phổ hào cải tạo về sau. Gia hỏa này lại rời đi Pulep thần điện. Hẳn là đi chủ bị thân tàu cải tạo công việc đi. Thời gian vội vàng mà qua. Đảo mắt chính là đi vào trăm quần đảo ngày thứ 15. Pulep thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Hắn bắt đầu tự mình dạy cho Bắc Ghi mấy người tâm võng lực lượng. Đồng thời không giữ lại chút nào kỹ càng giảng giải cùng biểu thị. Tâm võng loại năng lực này chỉ có thể dựa vào từng bước một tu luyện. Không có cái gì đường tắt có thể nói. Chỉ bất quá có người tại phía trước dẫn đường. Tiến lên lúc lại thuận tiện nhanh chóng chút. Dù sao cũng so giống như là con ruồi không đầu loạn đà đi loạn đến hay lắm. Mà Pulep làm mảnh này ba trên đảo thần tâm võng đệ nhất nhân. Tự nhiên có tư cách này dẫn đường. Những ngày gần đây, tâm võng huấn luyện tu luyện cường độ bắt đầu từng bước một đề cao. Tỉ như ngay từ đầu mỗi người chỉ có một vị huấn luyện quan. Càng về sau, chung quanh các trạm một người. Phân biệt không quy tắc quơ gậy đập nện. Giao nhau công kích. Loại này đập nện muốn so ngay từ đầu muốn tới càng khó có thể hơn né tránh. Cũng đang không ngừng dẫn đạo khai phát lấy mấy trong thân thể tiềm năng. Tâm võng nói cách khác chính là kiến văn sắc Haki. Là người trên thế giới này bẩm sinh năng lực. Chỉ cần đem cỗ lực lượng này dẫn đạo ra bên trong thân thể. Liền có thể làm được cùng loại với từ không biến thành một đột phá. Mặc dù gian nan, mà một khi thành công, sức chiến đấu thì sẽ đề cao mạnh. Bác ghi những ngày này cũng một mực tại suy nghĩ tâm võng. Hắn là thuộc về một khi muốn làm chuyện nào đó, liền sẽ một mực cố gắng làm tiếp cái chủng loại kia người. Đương nhiên nguyên chủ nhân thể nội lưu lại tính cách cũng sẽ đối với hắn có ảnh hưởng. Từ ra biển liền một mực tìm kiếm John bảo tàng nam nhân. Cho dù là hơn 20 năm về sau, vẫn không có từ bỏ tìm kiếm. Có thể thấy được ý chí lực là bực nào kiên định. Kabaji bọn hắn cũng là như thế. Tại Bắc Ghi làm gương mẫu, cắm đầu học tập, không hề từ bỏ, phảng phất lại về tới ban đầu ở trọng lực trên đảo khổ tu. Thời gian như bạch mã qua khe hở, đi tới trăm quần đảo đã là ngày thứ 30. Pulep thần điện ở giữa nhất lộ thiên đình viện, được hai mắt, hai lỗ tai Bắc Ghi thân hình trôi chảy mà di động, xuyên thẳng qua tại côn sắt vung đánh phía dưới, trừ phi là quá xảo trá Kakuzu. Góc độ. Nếu không những cái kia côn sắt ngay cả hắn áo Kakuzu không đụng tới. Cho dù là thính giác cùng thị giác đều bị tước đoạt. Thế nhưng lại có thể nhìn thấy tình huống chung quanh. Kia mỗi một đạo thiết bổng vung vẩy rơi xuống quỹ tích. Đều ở trong lòng phản chiếu ra. Bắc Ghi vùi đầu. Hai tay hướng phía hai bên một nắm. Lập tức nhất truyền. Chỉ nghe được một trận kim loại giao kích thanh âm. Bắc Ghi hai tay nắm ở hai cây thiết bổng cùng mặt khác hai cây huấn luyện quan vung tới thiết bổng. Tướng đụng vào nhau, đón lấy, Bắc Ghi buông lỏng tay ra. Bốn vị huấn luyện quan cũng thu tay lại bên trên thiết bổng. Hướng lui về sau một bước, Bắc Ghi cầm xuống che mắt vải cùng máy trợ thính. Chính nghe được Pulep tiếng cười. Xem ra ngươi đã học xong tâm võng năng lực. Không sai. Ta hiện tại có thể ở trong lòng cảm nhận được mỗi người cá thể khí tức. Mặc dù rất mơ hồ cùng yếu ớt, nhưng là loại này chưa bao giờ có cảm thụ a, Bắc Ghi cũng cảm thấy 10 phần kỳ diệu. Lại dùng sức hướng phía không khí vung hai quyền, một loại bành trướng cảm giác tùy tâm phát ra. Hắn cũng không phải là nhanh nhất học được tâm võng người kia. Suriba tại ngày thứ 17 liền đã học xong. Mà Mohatji cũng tại ngày thứ 29 học được. Kabaji cùng Lệ Na thì chênh lệch rất nhiều. Pulep nói ra, người bây giờ tâm võng chỉ là vừa mới nhập môn. Kế tiếp tâm võng tu luyện liền không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể nói. Chỉ có từng bước một hướng phía trước đi. Thuần thục nắm giữ, vận dụng tự nhiên. Ta đã biết, Bắc Ghi nghiêm mặt nhìn xem Pulep. Mặc dù đây là một lần đồng giá trao đổi. Bất quá vẫn là đa tạ những ngày này ngươi chỉ đạo. Ha ha, Pulep thói quen sờ lấy tóc của mình. Cười cười, Hoàn toàn chính xác. Đây là một lần giao dịch. Cũng không có tất yếu cảm ơn ta. Nói đến, vị này Pulep chi thần tính tình cũng không có Nilok nói tới như thế táo bạo. Mà lại những ngày này cũng một mực toàn tâm toàn ý truyền thụ mình biết. Không có bất kỳ cái gì tàng tư. Cũng không biết Nilok vì cái gì cùng hắn không hợp. Mika cùng Kaya cuối cùng từ thần điện bên trong phòng đọc sách ra. Một tháng này, các nàng trên cơ bản đem phòng đọc sách bên trong cùng mình chuyên nghiệp đối khẩu sách tất cả đều lật nhìn một lần, thu hoạch tương đối khá. Từ phòng đọc sách bên trong đi ra, Mika đi vào bác ghi bên cạnh hỏi. Cái mũi đỏ đại thúc, chúng ta lúc nào rời đi nơi này? Bác ghi biết Mika nhắc nhở hơn là cái gì? Bởi vì những ngày này chuyên tâm đầu nhập vào tâm võng huấn luyện bên trong nguyên nhân. Hắn có chút quên đi đối khái niệm thời gian. Trừng mắt nhìn suy nghĩ nói. Hôm nay là ngày thứ mấy? Chúng ta tới tòa đảo này 30 ngày. Mika trả lời. Trong lời nói của nàng 30 ngày tự nhiên là lấy bác ghi đến vào cái ngày đó làm cơ chuẩn. Nếu không thời gian còn muốn càng lâu một chút. Có đúng không? Đã qua thời gian dài như vậy à, mặc dù làm xong thời gian dự toán. Nhưng là bác ghi hay là giật mình. Hắn không nghĩ tới một tháng thế mà nhanh như vậy liền đi qua. Phốc lỗ phốc lỗ phốc lỗ. Đặt ở thạch trên kệ thuyền áo choàng dài bên trong túi vang lên. Một thanh âm, vừa mới hồi thần bác ghi đi qua tiếp thông đen đen Musi. Bên kia truyền đến Nilok thanh âm. Cái mũi đỏ. Người chiếc này đã cải tạo tốt. Yêu yêu đọc sách ta bây giờ tại Khải Minh chi thôn bờ biển. Người có thể tới đón tay. Ta đã biết. Ta lập tức liền đi qua. Bác ghi tâm niệm vừa động. Cúp máy đen đen Musi. Nhìn một chút nghỉ ngơi tại chỗ lệ lệ na cùng Kabaji. Trầm ngâm một lát. Đi tới hỏi. Các ngươi cảm giác như thế nào? Kabaji lắc đầu. Loại lực lượng này cùng chỉ hội có chút cùng loại. Thời gian ngắn ta chỉ sợ còn rất khó học được. Dù sao tại vào trước là chủ dưới. Chỉ hội loại năng lực này ngược lại hạn chế Kabaji toàn tâm toàn ý học tập tâm võng. Đại khái chính là cái gọi là cùng giới chỏi nhau đi. Bác ghi vừa nhìn về phía lệ lệ na. Cái sau người vật vô hại thè lưỡi. Mang theo một tiêu ủy khuất. Ta đã rất cố gắng. Nha, bác ghi nhẹ gật đầu. Xem ra gia hỏa này thời gian ngắn cũng rất khó học xong. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Pulep. Đa tạ những ngày này khoản đãi. Chúng ta bây giờ dự định rời đi tòa đảo này. Theo hắn dứt lời, trong đình viện Mohatji, Kabaji, Suriba, Kaya, Lệ Lệ Na, Mika lực chú ý đều tập trung vào bác ghi trên thân. Ha ha, có đúng không? Pulep cười nhìn về phía Lệ Lệ Na cùng Kabaji. Bất quá, bọn hắn tựa hồ còn không có học được tâm võng. Không sao, bọn hắn đã nắm giữ tu luyện tâm võng kỹ xảo. Thiếu đơn giản là thời gian. Về sau ta sẽ đốc thúc bọn hắn. Dạng này à, Pulep gật đầu nói. Các ngươi là ta qua nhiều năm như vậy thấy qua mạnh nhất thanh hải người. Nếu như về sau có cơ hội, ngược lại là còn muốn lại gặp các ngươi một chút. Sẽ làm ta đến thế giới cuối cùng về sau. Có lẽ sẽ lần nữa về tới đây hảo hảo du lịch một phen. Du lịch, Pulep ngẩn người, cười to nói. Ha ha, thật thú vị thanh hải người. Bác ghi im ắng cười cười. Tiếp lấy quét mắt một vòng Kabaji bọn người. Hô lớn nói. Đồng bạn, thu thập một chút, chúng ta xuất phát. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.